Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733, chương 734, quy tắc thực tế ứng dụng. Cao Kiện nguyên bản cũng nghĩ thay đổi trọng lực đến tăng cường lôi đình tốc độ. Như thế xem ra không cần thiết. Sửa đất dùng đâm, cái kia cũng vô dụng. Cục Tử Hiên có thể ở dưới chân lại vải một tầng cầu. Trên đầu có cây dù, dưới chân có quán vỉa hè. Này rời ạ, đau thương bất nhập a. Có điều Cao Kiện ngược lại cũng không vội. Thế giới quy tắc thứ này hắn hiện tại dùng không thuần thục, nhưng sớm muộn cũng sẽ thông thạo lên. Từ từ đi chứ, cổ thôn nguyên tựa hồ cũng biết điểm này. Vì lẽ đó ở song phương đối lập sau một phút, cổ thôn nguyên rốt cục thay đổi sách lược, chủ động khởi xướng tiến công. Nguyên bản ở Cục Tử Hiên dù dưới trốn lôi cổ thôn nguyên vào thời khắc này bỗng nhiên gia tốc. Cả người như ra khỏi nòng đạn pháo như thế, cọ một hồi liền bắn về phía Cao Kiện. Cổ thôn nguyên cùng Cao Kiện khoảng cách 2 km, trong chớp mắt liền bị nhanh chóng rút ngắn. Cao Kiện ngược lại cũng không hoảng hốt. Hắn một bên khống chế lôi đình truy kích, một bên khởi động tầng mây thay đổi hình dạng, nhường thô to lôi đình như rèm cửa bình thường ở mình cùng cổ thôn nguyên trung gian xếp hàng ngang, hình thành một đạo nối liền trời đất lôi đình chi tường. Hanh, cổ thôn nguyên nhẹ rên một tiếng, tựa hồ đang cười nhạo Cao Kiện thô giáp. Đối mặt lôi đình chi tường, cổ thôn nguyên không chỉ không có bất kỳ thay đổi con đường ý nghĩ, ngược lại là lấy không va nam tường không quay đầu lại khi thế trực tiếp đụng vào. Thôn trùng, cổ thôn nguyên thở nhẹ một tiếng. Con kia màu xanh lục run dài xuất hiện lần nữa. Đối với tu sĩ bình thường tới nói mang có chí mạng uy hiếp lôi đình chi tường, ở thôn trùng trước mặt liền phảng phất là đại bổ chi dược. Thôn trùng ngay lập tức mở ra rộng 2 mét miệng rộng, một cái cắn về phía ngay phía trên lôi chủ. Nó trong miệng còn giữ ngụm nước, phảng phất đang nói bản trùng đều muốn thèm khóc. Ngươi làm sao mới đem ta thả ra? Lôi chủ bị nuốt vào trong bụng, lôi đình chi tường nhất thời lại như bị mở ra cái cửa như thế. Xuất hiện một cái rộng 2 mét mặt cắt, soạt một tiếng, cổ thôn nguyên tốc độ ở khắc này đột nhiên tăng vọt. So với vừa nhanh 3 phân, hắn từ lôi đình mặt vỡ nơi chợt lóe lên, trong nháy mắt liền rút ngắn cùng Cao Kiện khoảng cách. Nhanh nhường Cao Kiện đột nhiên không kịp chuẩn bị. Cao Kiện khẽ nhíu mày. Cổ thôn nguyên lúc này bạo phát tốc độ là xưa nay không biểu diễn qua. Trước hắn lại vẫn giấu giếm thực lực. Di động bên trong cổ thôn nguyên chính đang nhanh chóng thi pháp. Trong tay một bóng người hư ảo ở từ từ ngưng tụ. 2 km ở ngoài, Cục Tử Hiên hình ảnh nhưng là dần dần hư hóa. Hắn tựa hồ muốn thông qua cổ thôn nguyên tới một lần cự ly ngắn chuyển chỗ. Bởi vì có lôi đình cách trở, vì lẽ đó Cao Kiện không chú ý tới chính là, ở Cục Tử Hiên thân thể sắp hoàn thành hư hóa một khắc, hắn quay về trên đỉnh đầu đen dù bỗng nhiên hút một cái. Dĩ nhiên một hơi đem hết thảy bóng nhỏ tất cả đều hút vào trong bụng. Một giây sau, Cục Tử Hiên xuất hiện ở cổ thôn nguyên bên người, mà bởi vì cổ thôn nguyên bạo phát nỗ lực, hắn thậm chí đã đột tiến đến Cao Kiện bên cạnh 20 mét khoảng cách. Thật nhanh, tam kính hóa thân, cổ thôn nguyên hét lớn một tiếng. Cổ thôn nguyên cùng Cục Tử Hiên thân thể vào thời khắc này phân biệt tránh ra hai đạo tàn ảnh. Hai người một phân thành ba, hai phần vì là sáu. Ba cái cổ thôn nguyên, ba cái Cục Tử Hiên. Cao Kiện con người bỗng nhiên co rụt lại. Trước hôm nay, đại gia trong ấn tượng tam kính chân thân kỳ thực chính là ba cái giống như đúc cổ thôn nguyên. Chính là trước mắt loại này. Lúc đó Bạch Phù vẫn còn đang suy tư tại sao ngày hôm nay nhìn thấy tam kính chân thân cùng với trước nhìn thấy không giống. Cổ thôn nguyên ở nói dối đại gia. Tam kính chân thân có hai loại hình thái. Thời khắc này Cao Kiện rốt cục nghĩ rõ ràng. căn bản không phải, xưa nay sẽ không có cái gì hai loại hình thái. Chuyện này căn bản là hai cái kỹ năng. Một cái gọi tam kính chân thân, là triệu hoán bạch thường thú cùng cục tử hiên cái kia năng lực. Một người khác tên là tam kính hóa thân, là bản thể một phân thành ba năng lực. Cổ thôn nguyên trước vẫn ở dùng tam kính hóa thân giả mạo tam kính chân thân, cho hết thảy mọi người lừa. Cùng tam sinh ngàn uế loại kia chỉ có thể một người sử dụng năng lực không giống. Tam kính hóa thân tựa hồ là có thể đồng thời bị nhiều người sử dụng. Bên ngoài bạch thường thú rất lớn xác suất cũng có thể phân thân. Vì lẽ đó, cổ thôn nguyên kỳ thực có thể chia ra làm 9. Trước hắn cố ý ẩn giấu thực lực, kỳ thực là muốn giết ta. Cổ thôn nguyên khẽ mỉm cười. Cao kiện muốn đúng rồi. Cổ thôn nguyên chính là muốn giết hắn. Cao kiện tinh hà bí cảnh ở cổ thôn nguyên xem ra có chút không biết xấu hổ. Chỉ cần trốn vào đi không ra cổ thôn nguyên liền không có bất kỳ biện pháp nào. Vì lẽ đó cổ thôn nguyên mới ẩn giấu đi cái này lá bài tẩy. Muốn nhìn một chút có thể hay không tìm cơ hội giết chết Cao Kiện. Chỉ cần giết chết Cao Kiện, Bạch Phù cùng Cửu Lê chính là mình vật trong túi. Cho tới trước phi thăng sự tình, vậy cũng là hắn thật muốn đi. Bởi vì coi như hắn bảo lưu lá bài tẩy, nhưng tinh hà bí cảnh dù sao cũng là Cao Kiện sân nhà. Ở đây chiến đấu không thích hợp. Ai có thể gọi Cao Kiện đem con đường của chính mình cho phá hỏng cơ chứ? Chỉ có thể liều mạng. Cổ thôn nguyên lần này là báo một chiêu chế địch ý nghĩ. Ba cái cổ thôn nguyên từ ba cái góc độ vây hướng về Cao Kiện. Đánh ra bản thân hiện nay có thể sử dụng đỉnh cao một đòn. Bởi vì khoảng cách quá gần. Dưới tình huống này Cao Kiện coi như muốn truyền tống rời đi tinh hà bí cảnh đều không có cơ hội. Cục tử hiên càng ác hơn. Trước hắn bung dù căn bản là không phải vì phòng xét đánh. Đó chỉ là một loại yểm hộ. Mục đích thực sự là vì vào đúng lúc này bạo phát. Cục tử hiên quả nhiên bạo phát. Tam kính hóa thân tựa hồ là phục chế ba cái giống như đúc người. Liền ngay cả cục tử hiên trạng thái đều đồng thời phục chế. Cục tử hiên đến thời điểm trong bụng là có hơn 1000 màu đen bóng nhỏ. Vì lẽ đó mặt khác hai cái hóa thân cũng có. Ba cái hóa thân đồng thời há mồm. Như hồng thủy vỡ đê như thế oa một hồi đem cầu đều phun ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt bóng nhỏ liền che đậy Cao Kiện trên dưới phải trái toàn bộ không gian. Hầu như đóng kín hết thảy góc độ. Này tương đương với vài ngàn cái cùng cấp tu sĩ liên thủ công kích. Cao Kiện coi như là kim cương bất hoại một mình cũng phải bị một đòn thuấn sát. Vị này lâu năm tu sĩ chủ mưu đã lâu một đòn. Khủng bố như vậy. Nhưng mà ngay ở cổ thôn nguyên cho rằng tất sát vừa đánh chúng, Cao Kiện nhưng chưa hoảng loạn, mà là nổ ra rất giản dị một quyền, đập về phía ngay phía trước cổ thôn nguyên. Cú đấm này xác thực giản dị, không có bất kỳ năng lượng bên ngoài, thậm chí linh áp phát ra đều còn chưa đạt tới tinh thần kỳ uy thế. Vẻn vẹn 8 vạn P mà thôi, cú đấm này nhường cổ thôn nguyên có chút mê hoặc, không biết Cao Kiện muốn làm gì, là dọa sợ sao, nhưng mà một giây sau cổ thôn nguyên liền trong lòng hoảng hốt. Bởi vì vị diện áp lực dĩ nhiên vào thời khắc này đột nhiên hạ thấp. Trực tiếp hạ xuống 8 vạn, thế giới quy tắc thay đổi dẫn đến cổ thôn nguyên 6 người linh lực vận chuyển đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt đình trệ, 10 vạn P phát ra ở không đánh tới Cao Kiện trên người trước. Liền bị vị diện quy tắc mạnh mẽ gián đoạn. Không chỉ như vậy, những kia dâng tới Cao Kiện mấy trăm màu đen bóng nhỏ cũng tại vị diện quy tắc dưới trực tiếp mất. Đi, cái gì gọi là quy tắc? Hiện tại tinh hà bí cảnh chỉ cho phép 8 vạn P trở xuống linh áp gợn sóng tồn tại. Cho tới 10 vạn P những kia. Gặp lại, phịch một tiếng, mượn cổ thôn nguyên đám người linh lực vận chuyển không thông trong nháy mắt. Cao Kiện này giản dị vô hoa một quyền trực tiếp trúng đích cổ thôn nguyên. Cho hắn đánh bay ra ngoài. bởi vì vị diện quy tắc thay đổi. Cổ thôn nguyên thậm chí ngay cả hộ thể linh lực đều xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Cú đấm này bị thương không nhẹ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.